Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 644, lật trưởng trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường, Cơ Húc Huy mặt xanh mét, sát khí đằng đằng nhưng lại không thể làm gì được. Cơ gia còn có hai người khác là Cơ Ngạn Nguyên, vẻ mặt tái nhợt, cho dù là kẻ ngốc, bọn họ cũng nhìn ra tình hình lúc này cực kỳ bất lợi đối với ba người Cơ gia hắn. Tam trưởng lão quá khinh thường tu sĩ tử phủ rồi. Cơ Ngạn Nguyên thầm nghĩ, là một tu sĩ tử phủ đã từng tiến vào chân tiên nguyên giới. Hắn biết rõ tu sĩ tử phủ đứng đầu tử phủ thiên kiêu bảng biến thái đến nhường nào. Theo hắn thấy, chỉ giao tiên tử bài danh đệ nhất, cùng với Trần gia Trần đạo, Huyền Hoành không xuất thế, thực lực của bọn họ tuyệt đối mạnh hơn tu sĩ kim đan bình thường rất nhiều. Cơ Húc Huy dù đứng top đầu kim đan chân nhân bảng, nhưng gặp phải loại tu sĩ tử phủ này, hơn nữa vẫn còn hơn 300 tu sĩ tử phủ kết trận chắn phía trước, cứ xông lên như vậy quả thực là quá lỗ mãng. Nhưng với tư cách là tiểu bối trong tộc, đối mặt với tam trưởng lão Cơ gia tàn bạo như vậy, Cơ Ngạn Nguyên muốn khuyên bảo thế nào cũng không dám nói ra miệng. Phải biết rằng danh xưng tàn bạo của Cơ Húc Huy không chỉ ở bên ngoài, cho dù là trong tộc cũng rất có tiếng. Cơ Ngạn Nguyên còn nhớ rõ, trong tộc từng có một tộc nhân tử phủ sơ kỳ thuộc duyên tự bối, bởi vì ngỗ nghịch tam trưởng lão cho nên bị đối phương trực tiếp đánh một quyền thành thịt nát. Bởi vì việc này, tam trưởng lão bị lão tổ phạt vào luyện tâm động của gia tộc 13 năm, nhưng ra khỏi luyện tâm động, Cơ Húc Huy trực tiếp đi chiến trường xuất Vân Quốc. Không chỉ tính cách không thay đổi, mà còn ở chiến trường xuất Vân Quốc dấy lên một mảnh tanh phong huyết vũ, kiếm được danh hiệu huyết đồ chân nhân. Lần này gia tộc phái hắn cùng tam trưởng lão đến Trần gia là muốn tìm hiểu Trần gia hư thực. Nói thật, Cơ Ngạn Nguyên từ sâu trong nội tâm đã cảm thấy sợ hãi cùng bài xích. Không ai nguyện ý ở cùng một chỗ với một tên điên. Không sai, ở trong mắt của Cơ Ngạn Nguyên, tam trưởng lão Cơ Húc Huy thực lực tuy mạnh, nhưng làm người lại quá điên cuồng. Hắn không chút nào hoài nghi. Hôm nay nếu Cơ Húc Huy thắng, có khi kế tiếp hắn có thể phát điên rồi tàn sát nguyên cả Quan Hải Tiên Thành. Tới lúc đó, tai họa mà họ gây ra là rất lớn. Cơ gia có thể vì vậy mà bị liên lụy, bị Càn Nguyên Kiếm Tông trách phạt hay không, Cơ Ngạn Nguyên không rõ ràng lắm. Nhưng hắn là người đi theo, chắc chắn chạy không thoát. Nghĩ đến đây, Cơ Ngạn Nguyên thậm chí còn chờ mong tốt nhất là Cơ Húc Huy đấu với Trần gia một trận bất phân thắng bại, sau đó song phương thu tay lại. Tuy nhiên, sự tình lại không phát triển theo ý nghĩ của hắn. Đánh lâu chưa thể kết thúc, Cơ Húc Huy triệt để trở nên điên cuồng. Chết, chết, chết, đám kiến hôi Trần gia các ngươi, có gan thì ra đơn đả độc đấu với ta, đợi lát nữa lão phu phá trận, nhất định sẽ khiến cho người của Trần gia ngươi gà chó không tha, tất cả đều chết hết cho ta. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền vốn còn chắp tay đứng quan chiến ở xa, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mặc dù lúc trước hắn không phải là tu sĩ cùng cấp độ với Cơ gia Cơ Húc Huy, nhưng cũng nghe nói qua danh hào huyết đồ chân nhân. Có thể Cơ Húc Huy không phải là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả kim đan chân nhân, nhưng tuyệt đối là khét tiếng nhất. Danh tiếng của hắn chủ yếu bắt nguồn từ việc giết người vô tội bừa bãi. Đối với loại người điên này, tuy rằng hắn và đối phương cùng thuộc trận doanh Vạn Tinh Hải, nhưng không thể nghi ngờ Trần Đạo Huyền cực kỳ khinh thường loại người như này. Bây giờ hắn lại nghe được Cơ Húc Huy nói muốn đồ sát toàn bộ người Trần gia, làm sao có thể làm cho Trần Đạo Huyền không tức giận. Đối với người khác, những lời nói như giết cả nhà ngươi thì có thể là nhất thời tức giận, nhưng đối với huyết đồ chân nhân Cơ Húc Huy, đây chính là trần trụi tuyên chiến, tính chất của nó còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với trận chiến giữa hắn và Khương Tổ lúc trước làm, thậm chí gấp vạn lần. Có thể nói, bất kỳ thế lực nào của Vạn Tinh Hải, sau khi nghe tên điên Cơ Húc Huy này nói muốn giết cả nhà ngươi, thì sẽ thờ ơ, cho dù là Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không. Bởi vì bất kỳ thế lực tu hành nào thì đều có đê giai tu sĩ có thực lực vốn không mạnh. Mà những tu sĩ đê giai này cũng là tương lai của thế lực này. Ý tứ trong lời của Cơ Húc Huy chính là không chết không thôi. Không chỉ Trần Đạo Huyền, ngay cả Cơ Ngạn Nguyên sau khi nghe nói như vậy, sắc mặt đều kịch biến. Giờ phút này hắn thậm chí không quan tâm đến sinh tử của bản thân nữa mà hét lớn: "Chư vị Trần gia, đây là lời nói của một mình Cơ Húc Huy, không liên quan đến Cơ gia ta." Cơ Ngạn Nguyên biết Trần gia cũng không phải không có bối cảnh, nếu Cơ Húc Huy thật sự dám làm ra chuyện đồ thành, tuyệt đối là chết chắc rồi. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nhìn hắn một cái, Cơ Ngạn Nguyên chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Thẳng đến khi Trần Đạo Huyền rời đi ánh mắt, hắn mới lộ ra một bộ biểu tình như chút được gánh nặng. Chợt, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ. Trần Đạo Huyền này lại trở nên mạnh hơn. Hắn đột nhiên đã kim đan kỳ, biến hóa tâm lý của Cơ Ngạn Nguyên. Trần Đạo Huyền không chút quan tâm, chỉ thấy thân hình của hắn chợt lóe, trực tiếp xuất hiện trước mặt Cơ Húc Huy. Hiện tại Cơ Húc Huy hoàn toàn điên cuồng, thấy trước mặt có người ngăn hắn, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đánh một quyền tới Trần Đạo Huyền. Lôi đình trên nắm đấm lóe lên, khí thế bước người, thổi đến làm cho pháp khí đạo bào của Trần Đạo Huyền bay phất phới. Cách chương